Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, Linh Hồn Tụy Thủ. Một trận công thành chiến lúc đó phát sinh, luôn là ở vào an toàn đại hậu phương Sai Na Thành, phòng ngự yếu kém, to lớn công thành trùy không tốn khí lực gì, liền công phá thiền mỏng cửa thành, trực đảo Minato. Thủ quân cũng là đầu óc mê muội, ý đồ nhường tiến vào hẹp hòi cửa thành nói, chết chìm bên trong công thành đại quân. Nào ngờ công thành bộ đội vốn chính là hư không ngay trong đại quân lợi hại nhất đội thủy quân lục. Chiến, bọn họ dĩ nhiên đỡ lấy trong thành thả ra nhiệt lưu. Nghịch lưu nhi thượng anh dũng công thành, cửa thành đạo hữu đến cường đại cơ quan, ý đồ giáp công giết chết tới địch. Cường đại hư không đại quân anh dũng ương ngạnh, dục huyết phấn chiến, gắt gao chống nổi, lưỡng quân lúc đó ở hẹp hòi cửa thành nói chính giữa mở ra kịch liệt đánh giằng co. Một trận đại chiến kéo dài ước chừng một giờ, cuối cùng lấy thủ quân bị bại, hư không quốc vương trực thuộc khử oxy hạch đường kỵ sĩ đoàn chiếm cứ toàn bộ nội thành chấm dứt. Cuộc chiến đấu này chỉ là toàn bộ đại thế bên trong tiểu hoa nhứ. Thậm chí không có đưa tới Ráp đế quốc chú ý, người sở hữu sự chú ý đều bị hai chuyện hấp dẫn Ariza đền tội. Cùng với các nước cao tầng đoàn thể ám sát, ám ảnh khô lâu phe hội diệt, tượng trưng cho bất tử tập đoàn sụp đổ, ngoại trừ vẫn ngoan cố địa tử thủ cũ Phíp Hoàng Thành vị kia bán thần vu yêu. Phíp toàn bộ cũ lĩnh tướng không hề tạo thành phiền toái. Đối mặt loại này ngày thường tùy tiện là có thể hái quả đào tình trạng. Ngũ đại đế quốc lại hoàn toàn đằng không ra tay tới. Midrun đang cùng không cùng tần suất hủy diệt giả chơi cút bắt trò chơi. Nhất cá bất lưu thần, chính là toàn bộ hành tinh trở thành cũng đã không thể người ở hoang vu chi địa. Mai Nhĩ Tư với ma tộc cuồng vương kịch chiến say xưa. Tập trung nhiều cái bán thần cường giả đi qua, cũng chỉ là đánh ngang tay, cao cấp về mặt chiến lực không biết sao đối phương không được. Ráp với nhiễu song quái toàn diện hỗn chiến, mỗi cái cao cấp chiến lực bận rộn chân không chạm đất. Là không phải đang chiến đấu, chính là chạy tới chiến trường trên đường, còn lại hai nhà là nội chiến, đánh cẩu suy nghĩ tất cả đi ra. Chỉ mong từ ngoại giới chiêu binh đi vào, nào có thời gian quản thế giới bên ngoài. Kết quả ngũ đại đế quốc chỉ có thể trơ mắt nhìn hư không vương quốc dựa vào trực thuộc mình bộ đội. Thậm chí mượn Taurus binh, đem địa bàn toàn bộ vui vẻ nhận, nếu là thật để cho khổng hư hoàn thành này một hành động vĩ đại. Hắn đem nhất cử trở thành tọa ủng triệu cây số vuông lãnh thổ. Chân chính trên ý nghĩa hoàng đế. Bất kể khác ngũ quốc có nguyện ý hay không, cũng phải thừa nhận trên đầu hắn đáng giá để lên một đính hoàng quan. Nhân loại lục đại trong thế lực, hiển nhiên khổng hư đem sẽ là người thứ nhất rảnh tay. Thái độ của hắn phi thường đáng giá tra cứu. Đối với lần này, tối quấn quýt là Taurus đại hoàng tử Diop, tối sợ hãi là nhị hoàng tử Ryan. Chỉ cần khổng hư tuyên bố đón dâu Alicia, hắn sắp có hoàn mỹ mượn cớ nhúng tay Taurus nội chiến. Dù sao tiền nhiệm hoàng đế hai cái con bất hiếu, một là giết cha, một cái bị hoài nghi với ma tộc cấu kết. Đối mặt ngũ quốc vội vàng chạy tới sứ giả, khổng hư lúc này biểu thị, ta cùng hư không vương quốc lý niệm là loài người lợi ích trên hết. Nếu Midrun có thán tức chi tường coi như cường viện, khi này bên hoàn thành đối bất tử tộc Tảo Thanh cùng phiệp cũ dẫn cơ bản khôi phục. Ta sẽ trước tiên phái binh đi Mai Nhĩ Tư đế quốc. Chống lại xâm phạm ma tộc, Mai Nhĩ Tư đế quốc đại biểu tại chỗ liền lớn tiếng ca ngợi khổng hư. Không ngừng nịnh hót, bệ hạ, ngày anh minh chiếu sáng toàn bộ nhân loại. Khổng hư lựa chọn, người ngoài một chút. Cũng không khơi ra khuyết điểm, chỉ là hắn nghiêm nghị cảnh cáo Taurus nhất phương, tuyệt đối cấm chỉ song phương với ma tộc cấu kết, xem ở khác tứ quốc đại biểu trong mắt, liền có chút tế nhị. Con ruồi không keng không có khe trứng gà. Tất cả mọi người cảm thấy Khổng Hư nhất định là biết cái gì, chỉ là ngại vì đại cuộc không cách nào xuất thủ. Nhất thời nhìn Taurus hai cái kia, ánh mắt của sứ giả cũng bất thiện. Khổng Hư đem đám sứ giả đuổi đi sau đó, triệu tập quần thần quyết định hoàn toàn khôi phục phịp cũ dẫn kế hoạch chiến lược. Tuy là Ariza xong rồi, tứ đại bất tử quân đoàn thủ lĩnh bởi vì linh hồn tổn thương thực lực đại giảm. Nhưng khổng lồ bất tử đại quân để ở nơi đâu, muốn tạo thành cũng cần thời gian. Quan trọng hơn là, Khổng Hư chuẩn bị muốn nhổ gai trong mắt rồi. Cái gì gián điệp nội gián, ghét nhất rồi. Khổng Hư bỏ qua cho, bệnh đừng có mơ, nữ thị vệ Saina mang theo Alicia đi tới một cái bí mật địa cung. Bên trong trưng bày đến một cái vô cùng trọng yếu đồ vật, Ariza thi hài. Vù vù, thật không nghĩ tới, ta lại sẽ một ngày nào đó tới làm chuyện loại này. Nói chuyện là Galia phu nhân, nàng ở tịnh hóa đến Ariza di thể. Đừng xem nàng quý phi bán thần, dù sao nàng không thuộc về hư không hệ, là không phải trong mắt của Khổng Hư chân chính trên ý nghĩa người một nhà. Nếu nàng không cách nào hiện ra chính mình giá trị, đối mặt Khổng Hư vị này rất có thể sắp trở thành ngàn năm qua thứ nhất tân sinh đế quốc hoàng đế. Nam nhân, nàng rất lớn có thể sẽ bị bên bờ hóa. Đây đối với khát vọng khôi phục gia tộc vinh quang nàng mà nói, là rất khó khăn tiếp nhận chuyện. Vị này trước phịp thủ hộ thần ngày hôm qua ném mặt to, bây giờ có chút nóng lòng hiện ra biểu hiện. Thấy Ariza hiện lên bích lục quang mang di hài, rất ít can thiệp Khổng Hư quyết định, Alicia không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Bệ hạ, để cho người chết sống lại, đây là thế giới loài người cấm kỵ. Ha ha, ai nói ta muốn chơi đùa Necromancer? Ác thâm như vậy đồ chơi, ta xem không được. Khổng Hư vừa nói, vừa đem tay đè ở Ariza lục ngọc sọ não bên trên. Làm tâm linh lực lượng lần nữa rót vào này là đã từng vô cùng cường đại trong thân thể lúc. Lục ngọc sắc quang mang lần nữa ở Ariza trên người nở rộ. Mượn dùng Galia phu nhân ma pháp trận, Khổng Hư ý chí lưu động đến hài cốt bên trong mỗi một xó xỉnh, khuấy động lên trong cơ thể nó còn sót lại bất tử lực. Galia phu nhân thầm giật mình, bởi vì đây đã là Khổng Hư ở trước mặt nàng hiện ra thứ ba hệ lực lượng. Nghiêng về ảnh hệ ảnh ma, nghiêng về chiến ý khống chế bạch tê chiến thần, lại tới bây giờ bất tử hệ. Này là không phải đơn giản tiếp thu, sáng tạo một cái có thể hộp điều khiển từ xa con rối. Đây hoàn toàn là căn cứ Ariza đặc chất, cho tương đối lớn trình độ sửa đổi, tranh cãi độ. Bàn về tổng hợp kiến thức, có thể so với chân lý chi tâm những thứ kia đại hiền giả rồi. Khổng Hư mới bay lớn tuổi tác, lấy ở đâu như vậy phong phú kiến thức. Galia cùng Alicia khiếp sợ nhìn vô số màu đen pháp tắc chi tuyến từ trong hư không hiện ra. Bọn họ cùng Ariza thân thể tiến một bước dung hợp vào một chỗ. Này là cao 3 mét. Đã mất đi linh hồn chúa tể thân hình khổng lồ phảng phất sinh ra nào đó tự mình ý chí, nhưng vẫn vóc hoạt động. Nó loạng choạng đứng, đem cánh tay phải đưa về phía đầu xa, nơi đó rõ ràng có mấy cái bị Lê Minh phủ văn gắt gao phong ấn, không cách nào nhúc nhích tử vong kỵ sĩ. Những thứ này sáng sớm chuẩn bị xong vật thí nghiệm bị Ariza hữu chảo một cái hư cầm. Xương sọ bên trong chập chờn linh hồn chi hỏa nhất thời mất đi màu sắc, từng luồng hoặc sáng hoặc tối, có bất đồng sắc điệu linh hồn nhiễm nhiễm lên phía giữa không trung. Các nàng kinh ngạc, quanh mình không gian bắt đầu trở nên tối xuống. Một cái các nàng có chút khó hiểu thuật pháp đang ở tạo thành phức tạp ma pháp phủ văn cấu trúc thành một cái phễu trạng thái pháp trận, đem bất tử người linh hồn hút vào trong đó. Rất nhanh ô chọc bất tử người linh hồn bị chia lìa thành hai bộ phân. Ô chọc đen, rực rỡ tươi đẹp ngân.